Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, hư cảnh đại hội, 9 đại lục, dần dần truyền ra tiếng gió, có một ly biệt sinh linh trông thấy, cái kia thái dương bên trong, mơ hồ có một đám sinh linh xuất hiện, tứ tán ra, không biết đi nơi nào, lập tức, 9 đại lục làm cho có sinh linh đều chấn kinh rồi. Hơn 3.000 năm trước truyền thuyết đến nay vẫn đang tại 9 đại lục tán dương. Một nhóm kia bởi vì 9 đại lục dung hợp mà biến mất mạnh nhất sinh linh. Trở về, như vậy, 9 đại lục sẽ được mà phát sinh như thế nào biến hóa? Các sinh linh đều là tâm tư bắt đầu thấp thỏm không yên. Một nhóm kia sinh linh quá mức thần bí, cất giấu quá nhiều không biết, không phải phàm nhân có thể phỏng đoán. Cửu Huyền Sơn, Phong Lân Giác không thể chờ đợi được trở về, thần sắc bối rối, cái kia ôn hòa trang nhã nữ tử, đang tại trong vườn hoa một bên tưới nước một bên chờ hắn. Thái Cực Kiếm Núi, Tiên Phong Đạo Cốt lão giả hạ xuống đỉnh núi. Đây là hắn ly khai địa phương. Sơn chủ, người rốt cuộc đã trở về. Thái Cực Kiếm Núi đệ tử từng cái một quỳ phục. Lệ nóng doanh chóng nghênh đón Thái Cực Kiếm Núi Sơn chủ. Những đệ tử này tại Thái Cực Kiếm Núi Sơn chủ thời điểm ra đi. Rất nhiều hay vẫn là ngoan đồng. Nhưng mà, hiện tại, có thậm chí đã tóc trắng xóa. Thần nhân tộc nơi đóng quân, thần diệu tổ như chiến thắng trở về, tướng quân khí thế dâng trào trở về. Thần nhân tộc tộc nhân toàn bộ quá sợ hãi, thẳng hô lão tổ tông hiển linh. Thần diệu tổ vừa hỏi, mới biết được hậu bối tử tôn vậy mà đều cho hắn dựng lên linh vị. Thiếu chút nữa không có bị tức chết, một gian hầu như muốn sụp đổ Phật miếu. Một thanh niên hòa thượng đi vào, khẽ mỉm cười mặt, một lần nữa đã bắt đầu từng bước một tu kiến, tàn lụi chùa miểu, lần nữa bắt đầu tụ lại nhân khí. Hết thảy, tựa hồ cũng về tới hơn 3.000 năm trước, nhưng mà, bất kể là ám hư đại lục, hay vẫn là linh hư nhất tộc đẳng cấp ba tộc. Rồi lại là không có đợi đến lúc năm đó ly khai những cái kia tổ tiên. Trong lòng dần dần đã có dự cảm bất hảo. Mà dự cảm kia phía dưới, tức thì là có thêm một loại mãnh liệt nguy cơ. Là hư đại lục nửa hư sinh linh trở về. Một mực trôi qua rất biệt khuất các sinh linh. Lập tức mà bắt đầu cáo trạng. Đem đối với linh hư nhất tộc bất mãn toàn bộ đều nói ra. Khó chịu hơn 3.000 năm. Hôm nay chỗ dựa đã trở về. Lúc này không cáo trạng. Còn đợi khi nào? Không sao. Cho dù là các lão tổ tông chưa có trở về. Nhưng mà, chúng ta như trước đã có nửa hư. Không cần quá sợ hãi. Ba tộc triệu khai hội nghị. Đối với đột phát tình huống làm ra ứng đối. Nhưng mà, bọn họ hội nghị còn không có tổ chức xong. Là hư đại lục các cường giả, cũng đã đánh đến tận cửa đã đến. Thủ hộ trận pháp bị đánh đích hiềm đùng nát. Hội nghị nóc nhà đều bị trực tiếp sốc lên rồi. Cung điện đại môn đều bị tiện tay hủy đi. Ngoại trừ Thái Cực Kiếm Núi Sơn chủ đẳng cấp nửa hư. Còn có những cái kia một mực ở năm tòa bên trong thành trì máy móc sinh linh. Ba tộc, năm đó thiếu nợ la hư người nợ máu cũng không sai biệt lắm nên phải trả rồi. Linh hư nhất tộc cái này chính đại lục thần thánh chi tộc. Hôm nay bất quá là còn lại một ít nhỏ rồi. Trong núi không hổ hầu tử xưng đại vương. Tại sao có thể là đối thủ? Trong tộc đại lượng sinh linh mang theo không cam lòng cùng hối hận chết đi. Máu tươi nhuộm hồng cả linh hư đại lục, mà đổi thành bên ngoài hai cái thanh hư nhất tộc cùng hằng hư nhất tộc cũng không khá hơn chút nào. Cái này càng làm cho chín đại lục sinh linh ý thức được trong truyền thuyết sinh linh đáng sợ. Vẹn vẹn một ngày, liền điên đảo âm dương, nghiêng trời lệch đất, ngay tại làm cho có sinh linh đều tại làm hậu tục lo lắng thời điểm. Những thứ này sinh linh nhưng không có lại làm quá nhiều chiến đấu. Tiêu sái đất về tới La Hư Đại Lục, hết thảy đều giống như không có phát sinh qua. Đến tận đây, chín đại lục sinh linh đã hiểu, một nhóm kia biến mất sinh linh, cuối cùng người thắng, thuộc về La Hư Đại Lục. Khương Dự từ trở lại La Hư Đại Lục, liên tiếp khoa học kỹ thuật trí năng, liền đại khái đã biết qua 3.000 năm biến hóa. Ba tộc hôm nay đều là chút ít lên không được mặt bàn đấy. Cũng không cần hắn tự mình đi quan tâm, lại để cho một ít máy móc sinh linh đi liền giải quyết xong. Bất quá, máy móc các sinh linh hay vẫn là mang về giống nhau thú vị đồ vật. Cái kia chính là ly thần hồn chi huyết, trọn vẹn 9 đoàn, mỗi tòa đại lục đều phân bố rồi một đoàn. Nếu là tìm được cơ hội lại để cho cái này thần hồn chi huyết đầu thai, ly không được bao lâu liền sống lại. Ly quả nhiên là biết làm cuối cùng chuẩn bị. Chẳng qua hiện nay hết thảy đều biến thành linh. Khương Dự ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, 9 đoàn thần hồn chi huyết biến thành viên bi. Bởi như vậy mới xem như giải quyết xong 9 đại lục tất cả phiền toái. Tuy rằng như thế, vẫn không thể trầm tĩnh lại. La Hư Đại Lục phiền toái là giải quyết xong. Cái kia chỗ sâu trong vũ trụ Vân Khoa Thụ cũng còn có một cái khốn cục đi phá giải đâu. Khương Dự bất đắc dĩ cười nói. Hôm nay đã qua 3.000 năm. Vũ trụ cùng Vân Khoa Thụ cung tình cảnh sợ là lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, Khương Dự cũng không hoảng hốt, dù sao, nếu như không có đoán sai, quyền chủ động hẳn là tại trên người mình, chẳng qua là, ở vào hoàn cảnh xấu, liền cần làm rất nhiều chuẩn bị, mới có thể có một đường cơ hội thắng. Mặt khác, 8 loại cửu cấp khoa học kỹ thuật, thừa dịp trong khoảng thời gian này muốn hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát, năng lực đặc thù khôi phục. Những thứ này khoa học kỹ thuật có lẽ là ta tương lai phá cục mấu chốt. Khương Dự suy nghĩ một chút. Lúc này, trong đầu của hắn, ngoại trừ cái kia thuộc về tinh tế chi thành khoa học kỹ thuật tin tức, còn có mặt khác 8 cái màu đen tin tức nguyên. Những thứ này đều là Khương Dự trọng yếu át chủ bài. Cựu cấp khoa học kỹ thuật, ngoại trừ đã biết tinh tế chi thành, khoa học kỹ thuật chi tâm, không gian đường hầm, Vân Khoa Thụ cung, còn có Khương Dự mới biết được khoa học kỹ thuật bài vô giới, sinh mệnh dược tề, tụ năng lượng sợi, vô thượng vật chất. Khoa học kỹ thuật bài mỗi một chương công năng bất đồng, đều là duy nhất một lần đồ dùng, có thể tự động truy tung mục tiêu, có rất nhiều công, có rất nhiều phòng. Hiệu quả đều đủ để cùng hư cảnh thủ đoạn tương đối. Ví dụ như cái này chương hắc động, là trước đó phong cất vào đi một cái khổng lồ hắc động. Chậc chậc, cái này ý tưởng nơi đây hắc động, cũng không phải là Khương Dự lúc trước ngụy tạo cái loại này hắc động, mà là vũ trụ tự nhiên ra đời đấy. Hơn nữa là khổng lồ hắc động. Cái này đương nhiên còn chưa đủ để dùng giết chết hư cảnh, nhưng mà lại có thể tạo thành phiền toái. Bất quá, muốn chế tạo ra có thể phong giả bộ khổng lồ hắc động khoa học kỹ thuật bài, khó khăn rất cao. Cho dù là hôm nay Khương Dự cũng là như thế. Nhưng mà, Khương Dự vừa nhìn còn lại cửu cấp khoa học kỹ thuật, liền phát hiện khoa học kỹ thuật bài chế tác hẳn là đơn giản nhất được rồi. Vô giới là sáng tạo một cái không tồn tại không gian, bất luận cái gì năng lượng cùng vật chất đều không thể đến. Thân ở vô giới, cũng chính là ở vào tuyệt đối phòng ngự. Điểm này, Ngược lại là giống như thăng cấp bản hóa hư khí, sinh mệnh dược tề là sinh vật khoa học kỹ thuật. Một giọt thì có thể làm cho trọng thương hư cảnh đều hoàn toàn khôi phục. Bát Vân Tinh Chủ dùng một giọt sinh mệnh dược tề, đem một cái cô quạnh tinh vực sống lại, tụ năng lượng sợi là tất cả cửu cấp khoa học kỹ thuật căn bản, như rễ cây bình thường cắm rễ hư không, hấp thu hết thảy năng lượng, không có tụ năng lượng sợi, thì không cách nào chế tạo chính thức cửu cấp khoa học kỹ thuật đấy, bởi vì năng lượng cấp độ không đạt được. Như vậy, xem ra, ta trước hết nhất được chế tạo vật này, nhưng mà, cái này vô thượng vật chất, ta thì có điểm không hiểu rõ rồi. Khương Dự tuy rằng về tới La Hư Đại Lục, nhưng mà, rồi lại không còn có hiện ra tại trước mắt người đời. Băng Điệu Lăng cũng giống như thế, nhưng mà, La Hư Đại Lục khoa học kỹ thuật Internet đẳng cấp cũng tại từng bước tăng lên. Sinh linh cảm giác đến đây hết thảy, tự nhiên biết rõ vị kia tinh tế chi thành thành chủ đã trở về. Nhất là đánh linh hư nhất tộc máy móc, sinh linh càng thêm cho thấy điểm này. Tinh tế chi thành thành chủ càng phát ra thần bí, càng phát ra dẫn tới mọi người suy đoán hiếu kỳ. Có thậm chí tại phỏng đoán có phải hay không đã đột phá phá hư cảnh. Ngao du vũ trụ thái hư đi. Trong khoảng thời gian này, Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng cuối cùng có thể tương đối an ổn ra rồi. Qua một điểm tương đối bình thường sau khi kết hôn sinh hoạt. Đương nhiên, cũng không phải vô sự có thể là mờ ni Khương Dự mỗi ngày muốn nghiên cứu cửu cấp khoa học kỹ thuật. Thu thập cùng chế tạo cửu cấp tài liệu, mà Băng Điệu Lăng tức thì một mực ở nếm thử câu thông Bạch Ngọc thành hư cảnh vị. Nhìn xem có thể hay không mau chóng đột phá phá hư cảnh. Cửa ải này cửa rất khó. Đoán chừng so với Khương Dự chế tạo ra cửu cấp khoa học kỹ thuật còn khó hơn. Hư cảnh vị hoạt danh ngạch một khi dung hợp, cũng chỉ có thể mượn nhờ cái này hư cảnh vị đột phá phá hư cảnh. Băng Điệu Lăng đã dung hợp, Khương Dự sẽ không có lại dung hợp. Khương Dự tu vi như cũ là quy tắc cấp độ. Như vậy cũng tốt, mới có thể mê hoặc ở những cái kia hư cảnh các đại lão. Mà ban đêm, chính là cùng Băng Điệu Lăng cùng nhau nghiên cứu Long Phượng trỗi lên kinh. Điệu Lăng, ngươi xem, Long Phượng trỗi lên kinh văn luyện đến cuối cùng, ta thậm chí có thể mượn lực lượng của ngươi. Như vậy, của ta những cái kia cửu cấp khoa học kỹ thuật chế tạo đứng lên, muốn dễ dàng rất nhiều. Khương Dự cười tủm tỉm đối với Băng Điệu Lăng nói ra. Băng Điệu Lăng mắt liếc Khương Dự, mỗi lần hay vẫn là phối hợp lên Khương Dự đứng lên. Khương Dự cảm thấy hạnh phúc, nhà của ta vợ, hay vẫn là ôn nhu săn sóc đấy, như là nước đá giống nhau. Nói lên Long Phượng trỗi lên kinh, Băng Điệu Lăng mẫu thân bởi vì 3.000 năm nguyên nhân, thân thể trở nên càng phát ra suy yếu. Vì vậy, Khương Dự đem cái này kinh văn cho Phong Lân Giác. Phong Lân Giác nguyên bản vẫn còn vì chuyện này buồn giàu. Vừa tiếp xúc với đến Khương Dự kinh văn, lộ ra đại hỷ chi sắc, khi biết là song tu công pháp, hơn nữa, bên trong đủ loại, vậy mà hầu như đều là mình chưa thấy qua đấy, trong mắt thiếu chút nữa chừng đi ra, lộ ra một cái tất cả mọi người hiểu, dâm đãng khuôn mặt tươi cười. Vì vậy, không thể chờ đợi được đất trở về tìm chính mình vợ nếm thử đi. Khương Dự không biết xấu hổ, không có khô sinh hoạt một mực tiếp tục lấy. Bắc cảnh chi địa, Bắc cảnh chi chủ về tới đây, sắp xếp xong xuôi các loại sự vụ, mang theo viễn cổ tế đàn cùng chôn xương chi địa, rời đi rồi. Chín đại lục ngôi sao bên ngoài bích chướng là trên một đời hư cảnh lưu lại đấy. Bắc cảnh chi chủ đã lấy được hư cảnh vị hoạt danh ngạch, đã có thể tự do ra vào, rút cuộc không cần bị khốn tại đại lục ở trong. Nàng muốn đi trước rộng lớn hơn vũ trụ, cứ như vậy đem hư cảnh vị tặng cho cái kia tiểu nữ oa rồi hả? Tế đàn chi linh âm u thanh âm vang lên. Tuy rằng cái kia tiểu nữ oa có trên một đời hư cảnh truyền thừa chi hỏa, nhưng mà chúng ta cũng không phải một điểm cơ hội đều không có. Ta không phải tặng cho nàng, là để cho hắn, vậy thì có sao khác nhau? Bắc cảnh chi chủ thảo thảo không nói gì. Cái này, ngươi thì phiền toái, đừng quên, ngươi đã dung hợp cái kia hư cảnh vị hoạt danh ngạch. Tế đàn chi linh trầm ngâm nói, ngươi không phải nói, đâu phải tìm được rồi thời gian dài xong, là có thể đem hoạt danh ngạch dấu vết cho cưỡng ép tẩy đi sao? Bắc cảnh chi chủ thảo thảo có chút không kiên nhẫn. Thời gian dài sông, không thể so với hư cảnh vị dễ tìm. Hư cảnh vị còn có 20, thời gian dài sông chỉ có một cái. Hơn nữa, tẩy đi rồi dấu vết, ngươi còn muốn tìm một hư cảnh vị. Tế đàn chi linh thở dài, hôm nay, còn lại hư cảnh vị, cũng chỉ có 2 cái rồi. Bắc cảnh chi chủ thảo thảo càng thêm không nhịn được. Nàng phiền nhất đúng là tế đàn chi linh lề mề, cái gì đều lo lắng đến lo lắng đi. Không có hư cảnh vị, không phải còn có hư cảnh sao? Tế đàn chi linh nghe vậy kinh hãi, thảo thảo vậy mà không biết lượng sức đến muốn đi giết hư cảnh. Đừng nhìn thảo thảo đã là nửa hư cực cảnh, nhưng mà tại một cái hư cảnh trước mặt, cho dù là bị thương nặng đấy, đều có thể đơn giản giết chết nàng. Ngươi đừng phát xúc động, tại La Hư đại lục xúc động, ta còn có thể cứu ngươi. Nhưng mà, đã đến chỗ sâu trong vũ trụ, một cái trọng thương hư cảnh, trực tiếp có thể đem ngươi ta đánh về nguyên hình. Tế đàn chi linh nghiêm túc cảnh cáo nói. Bắc cảnh chi chủ thảo thảo sắc mặt lạnh lùng, giống như không có nghe được. Thấy vậy, tế đàn chi linh trong lòng càng thêm khẩn trương lên rồi. Nó so với thảo thảo chính mình vẫn phải hiểu chính mình. Cái này hoàn toàn chính là một cái không nghe lời phản nghịch hài tử. Cuối cùng, tìm không thấy hư cảnh vị, khả năng thật sự gặp nếm thử đi giết hư cảnh. Cho dù là lấy trứng chọi đá, tại La Hư đại lục, chuyện như vậy không phải là không có ít đã làm. Cuối cùng đều là tế đàn chi linh hỗ trợ sát bờ mông. Tế đàn chi linh trong lòng thở dài, có muốn hay không không mang theo thảo thảo đi tìm thời gian trường hà rồi hả? Nếu như ngươi đối với ta vô dụng, ta sẽ đem ngươi ném đi. Tế đàn chi linh không thể giảng đạo lý. Mênh mông vũ trụ có 17 vị trí hư cảnh, cũng đại biểu cho 17 cái cường thế nhất lực lượng, phần lớn thống trị vô số tinh vực. 1000 vạn năm một lần hư cảnh đại hội, không biết lần này gặp có cái gì tốt chơi đấy. Có phải hay không từng hư cảnh đều cùng chúng ta sư phó tựa như kém cỏi như vậy? Một thiếu niên lang hai mắt sáng lên nói, sư đệ, không cho phép phi nghị sư phó. Một cái người cao thanh niên trừng mắt nói, cái này sư đệ, cái gì cũng tốt, thiên tư vô song, chính là không có chuyện ưa thích phi nghị sư phó. Cái này phi nghị sư phó cũng còn không có gì, sư phó không cùng hắn so đo. Nhưng mà, nếu phi nghị còn lại hư cảnh, không nghĩ qua là bị hố rồi, sư phó đều không phản đối. Thiếu niên lang cười hắc hắc, nhưng là lơ đễnh, hiển nhiên bình thời là bị làm hư rồi, có chút không biết lớn nhỏ. Sư huynh, nghe đồn hư cảnh bên trong có một cái hư cảnh còn giống như là vũ trụ luồng thứ nhất âm khí thành linh, chính là thế gian đẹp nhất nữ tính sinh linh. cuối cùng dung hợp hư cảnh vị, thành tựu hư cảnh, làm sao vậy? Ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Người cao thanh niên nói, ta liền muốn hỏi một chút, cái này hư cảnh có phải hay không còn không có tìm được lữ? Ta đẹp trai như vậy, có cơ hội hay không bị vừa ý? Ta nếu là có một cái hư cảnh vợ, về sau, có thể cùng sư phó ngồi ngang hàng với. Lập tức, cái kia người cao thanh niên hai mắt toát ra lửa giận. Một tay gắt gao nắm chặt thiếu niên này lang. Ngươi muốn lại nói lung tung, ta sẽ đem ngươi ném bẩm sư phó động phủ đi. Thiếu niên lang thẳng gọi là, thực sự không nhận sai. Hư cảnh trên đại hội, hảo hảo biểu hiện, không muốn ném đi sư phó mặt đại hội ban thưởng bên trong. Có không ít là năm đó bát vân tinh chủ lưu lại hư cảnh cấp bậc đồ vật. Có mấy tấm khoa học kỹ thuật bài. Sư phó hy vọng chúng ta có thể có được bát vân tinh chủ. Chính là cái đồ vật cho phàm nhân dùng giống nhau uy lực vô cùng. Như vậy, ta không phải thì có cùng sư phó đối kháng lực sao? Thiếu niên lang cười to, nghĩ khá lắm, ít nhất, về sau chọc hư cảnh, có thể chống được sư phó lão nhân kia nhà tới cứu ngươi. Người cao thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu, tốt rồi, khoa học kỹ thuật bài, khoa học kỹ thuật bài. Thiếu niên lang nhẹ tay nhẹ khẽ động, vậy mà nhẹ nhõm liền theo sư huynh trong tay dãy giụa. Lập tức dương dương đắc ý, người cao thanh niên sắc mặt run rẩy, chính mình sư đệ như vậy vô sỉ, thực sự chọc tới cái nào, bị hố rồi. Bất quá, nghĩ đến đây sư đệ thực lực, chỉ cần không phải hư cảnh, có lẽ không có đánh bất quá đấy. Nếu có thể đạt được khoa học kỹ thuật bài, coi như là chọc phiền toái, cũng có thể chống được sư phó đi đến. Hết chương.